Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 470. Công hội đứng hàng thứ, chương 478. Công hội đứng hàng thứ tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mới vừa trở lại Thiên Phong Thành còn không nghỉ ngơi. Đoạn thu hệ thống trí tuệ nhân tạo liền thu được một cái tin tức. Mở ra sau một xem bên trên chỉ có vài chữ. Xem công hội diễn đàn. Biểu kiện chính là mặt tuyết. Phỏng đoán là có chuyện gì xảy ra. Đoạn thu đem lần này thu thập được vật tư giao cho tử. Sau đó cùng Hồng Y tùy tiện ở Thiên Phong Thành trụ sở tìm một nghỉ ngơi ghế bắt đầu rồi tìm đọc. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra computer. Rất nhanh sẽ liên tiếp đến Thiên Phong Thành Internet. Phi thường số lượng mở ra diễn đàn xem lướt qua lên. Đoạn thu kiểm tra chính là công hội diễn đàn. Trên diễn đàn phi thường bắt mắt một hàng chữ lớn gây nên đoạn thu chú ý. Kiếm giữ mân côi ngày hôm nay tuyên bố cùng tương lai thế kỷ. Truyền kỳ thế giới, lòng đằng thiên hạ tạo thành tân công hội liên minh tài nguyên cùng chung, tạo thành công thủ đồng minh, hoan nghênh quảng đại người mạo hiểm gia nhập. Dĩ nhiên gây dựng lại, đoạn thu xem sau lầm bầm lầu bầu nói rằng. Hiện tại công hội bảng xếp hạng cũng xuất hiện rất khó lường động. Vạn năm đệ nhất vinh quang công hội bị ký lại đi. Thay vào đó chính là một tân thành lập công hội. Linh các hiện nay công hội bảng xếp hạng là như vậy. Đệ nhất, linh các đệ nhị, vinh quang công hội đệ tam, nữ thần đệ tứ, lấy chiến ngừng chiến đệ ngũ. Yên Vũ Giang Nam thứ 6, Phong Linh Thiên Hạ thứ 7, Đoạ Lạc Thiên Sứ thứ 8, Thiên Sứ Vinh Quang thứ 9, Kiếm Giữ Mân Côi thứ 10, Quang Minh Thánh Điện thứ 11, Tiết Nguyệt thứ 12, Kỵ Sĩ Quân Đoàn thứ 13, Cường Giả Liên Minh thứ 14, Long Đằng Thế Kỷ thứ 15, Tinh Linh Thần Thoại Tiết Nguyệt từ trước thứ 10 đã biến thành thứ 11. Mà linh các nhưng là mấy cái công hội sáp nhập sau tân công hội. Đoạn thu rất nhanh sẽ tìm tới linh các giới thiệu. Linh các là do đây chính là công hội tên. Tên rất hay đều bị nổi lên. Hai đã từng xếp hạng thứ 15 công hội thêm vào 3 cái xếp hạng ở 20 đến 30 công hội. Sáp nhập sau thành lập. Này mấy cái công hội sáp nhập sau thực lực trực tiếp liền quá đệ nhất vinh quang công hội. Vẫn không có quan tâm Thiên Phong Thành cái khác công hội. Cho tới đoạn thu đều sắp muốn quên. Thế giới bố trí lại sau lần thứ nhất thế giới hoạt động phỏng đoán nhanh mở ra. Đến thời điểm các nơi trên thế giới sẽ xuất hiện các loại tài nguyên. Vào lúc này linh các thành lập, ở thêm vào kiếm giữ mân côi tuyên bố thành lập tân liên minh ý nghĩa nhưng là rất lớn. Ở sau đó tài nguyên tranh đoạt chiến trong quá trình. Ngoại trừ từng người lãnh địa chu vi tài nguyên ở ngoài. Những nơi khác tài nguyên nếu như bị mấy cái công hội đồng thời hiện. Khả năng sẽ bị thực lực mạnh mẽ một phương chiếm cứ. Đoạn thu lại xem lướt qua một hồi công hội diễn đàn. Hiện Tuyết Nguyệt bị cổ vũ lên. Ngoại trừ linh các cùng kiếm giữ mân côi hai loại cỡ lớn công hội đoàn thể. Vinh quang công hội. Nữ thần công hội chính mình là có thể đối mặt những này công hội. Mà mặt sau lấy chiến ngừng chiến cùng Yên Vũ Giang Nam cũng là liên minh. Phong Lăng Thiên Hạ tuy rằng cũng là một mình triển, thế nhưng thực lực cũng so với Tuyết Nguyệt mạnh mẽ. Ở sau đó tài nguyên tranh đoạt chiến chung Tuyết Nguyệt có thể sẽ xuất hiện không có trợ giúp tình. Huống, nếu như kiếm giữ mân côi muốn tìm Tuyết Nguyệt phiền phức. Có thể sẽ đối Tuyết Nguyệt phi thường bất lực, hiện nay Tuyết Nguyệt công hội tổng số người có 8 vạn người. Mà xếp hạng thứ 10 công hội hầu như mỗi cái công hội đều có cái hơn 20 vạn. Hơn 20 vạn nhân số mỗi ngày cần đồ ăn đều là một con số trên trời. Nếu như thật sự sinh chiến tranh, phỏng đoán có thể điều động chiến đấu nhân số rất ít. Thế nhưng cũng khẳng định so với Tuyết Nguyệt nhiều. Xem ra muốn thừa dịp thế giới hoạt động bắt đầu trước mở rộng một hồi nhân số. Đoạn thu đóng computer sau rồi cùng Hồng Y đồng thời trở lại Tuyết Nguyệt lãnh địa. Đi tới lãnh địa mặt sau lòng đất, nơi này tạm thời bị cải tạo thành vì một dựng U Linh bắt cá thuyền địa phương. U Linh bắt cá thuyền có dài hơn 30 mét, tiếp cận rộng 20 mét. Cái này to nhỏ vừa vặn có thể bỏ vào nhẫn không gian. Phong Lăng đã mang theo đoàn đội cùng Nguyệt Quang quân đoàn người đồng thời chế tạo U Linh bắt cá thuyền, đương nhiên hiện nay là sinh sản linh kiện cùng cắt chém gỗ thời điểm. Coi như vậy toàn bộ lòng đất chế tạo trung tâm cũng phi thường bận rộn. Ngoại trừ ánh huỳnh quang tấm ván gỗ, hiện tại còn thiếu cái gì vật liệu, Đoạn Thu hỏi. Phong Lăng không hề nghĩ ngợi liền nói, khuyết hơn nhiều, một ít kim loại hiếm chúng ta khả năng không quá đủ. Ta đã đình chỉ giáp máy sinh sản, hiện đang toàn lực chế tạo U Linh bắt cá thuyền, ngoại trừ kim loại chính là một ít phòng ngự phương tiện. Cần ngươi tới mua, Đoạn Thu bị Gió Lăng lôi kéo đi tới màn hình bên cạnh. Nàng chỉ vào màn hình nói rằng, cái này thiết kế đồ rất hố, chỉ là có bắt cá hệ thống cùng hệ thống động lực. Hệ thống động lực ta nhìn, cần cải tạo mới có thể, ngoại trừ những thuyền này tự vệ vũ khí, nhà kho cái gì đều không có, chỉ là nhà kho liền cần tự chúng ta kiến tạo, rất phiền phức, hơn nữa nếu như sử dụng không gian kỹ thuật, phỏng đoán liền không thể cất vào trong chiếc nhẫn. Vì lẽ đó còn cần một có thể đem bắt cá thuyền kéo đến trong nước vận tải trang bị, vật này thật. Làm, ta có thể giá rẻ mua một vận tải loại cỡ lớn phương tiện máy bay. Chính là không biết có thể hay không mang lên, người cần muốn cái gì trực tiếp cùng ta nói đi. Thừa dịp thế giới hoạt động không bắt đầu đem U Linh bắt cá thuyền quyết định. Ta còn muốn mở rộng một hồi nhân số, Đoạn Thu nói rằng. Thứ cần thiết rất nhiều, một hồi đến ngươi trong hòm thư, Phong Lăng nghe xong nhào tới Đoạn Thu trong lồng ngực nói rằng. Từ Phong Lăng nơi nào sau khi rời đi Đoạn Thu rất nhanh sẽ thu được tin tức. Trực tiếp trở lại biệt thự bắt đầu tìm tòi cần muốn mua vật phẩm mini Đoạn Thu một người thời. Điểm Tiểu Cầm sẽ hình chiếu đi ra, nàng hồi báo trước một hồi gần nhất thu hoạch. Sau đó mới giúp đỡ Đoạn Thu đồng thời tìm tòi cần vật tư. Hai ngày nay tổng cộng thu hoạch 13 vạn ngôi sao tiền. Đều là bán ra trang bị cùng vũ khí kiếm lấy. Muốn mua một pháo đài bay còn cần tiếp tục tồn mới được. Đầu tiên là U Linh bắt cá thuyền nhà kho. Không có sẵn có cần định làm. Giá cả ở 10.000 đến 3 vạn chi gian. Đoạn Thu lựa chọn mua một hơn 2 vạn. Có thể chứa đựng hơn 500 thước vuông nhà kho, ngoại trừ những này còn mua một bộ hệ thống trí tuệ nhân tạo. Còn có nghe lén dưới nước âm thanh, sinh vật tham trắc khí vân vân. Cuối cùng mới là vũ khí, tổng cộng sử dụng 80.000 ngôi sao tiền, nếu như U Linh bắt cá thuyền không thể trở về nguyên. Phỏng đoán Đoạn Thu sẽ phát điên, còn có 40.000 ngôi sao tiền. Cùng trước như thế Đoạn Thu mua một chút chế tạo sinh tồn loại cơ khí. Kỳ thực Đoạn Thu muốn mua vũ khí trang bị, nhưng là hắn coi trọng đều quá đắt, một bộ phỏng đoán liền muốn 10 vạn ngôi sao tiền, vì sau đó pháo đài bay. Có thể tồn một điểm liền tồn một điểm money hiện nay U Linh bắt cá thuyền chỉ còn dư lại ánh huỳnh. Quang tấm ván gỗ không có cách nào mua. Cái này cần phải đi ánh huỳnh quang rừng rậm chặt cây cối mới được. Trước dò xét tiểu đội toàn quân diệt, nếu như muốn đi ánh huỳnh quang rừng rậm cần phải cố gắng chuẩn bị một chút mới được. Tiết Nguyệt điều tra tiểu đội coi như đánh không lại cũng là có thể chạy trốn. Toàn bộ đội ngũ dĩ nhiên toàn bộ bị giải quyết, có thể tưởng tượng ánh huỳnh quang rừng rậm khủng bố. Đi ánh huỳnh quang rừng rậm chặt sẽ không có cự mộc rừng rậm như vậy khó khăn. Nên rừng rậm cây cối cùng bình thường cây cối như thế. Sẽ không khổng lồ như vậy không dễ dàng chặt cây. Trước tiên cho mình định vị tiểu mục tiêu. Tỉ như thu gom bút thú các, điện thoại di động bản linh. Hết chương.